Tiêu Lâm dường như cũng cố ý dùng mấy tên lang nhân có sức mạnh lớn này để tập luyện, cũng không giết chúng, mỗi lần đều dùng sức mạnh đánh chúng lui lại. Sau khi Thượng Quan Vũ Đồng một kiếm giết một tên lang nhân, nói với Tiêu Lâm, đừng đùa nữa, giết chúng đi, dường như lại có thú nhân tới đây. Lúc này Tiêu Lâm mới chấn chỉnh thần sắc, khí thế lập tức biến đổi, cuồng kiếm sư và đại kiếm sư chênh lệch rất lớn. Hắn vung kiếm lên, một kiếm kỹ làm cho người ta hoa cả mắt được thi triển, lang nhân trước mắt nhanh chóng bị máu tươi nhuộm đỏ hồng, mà Triệu Kiệt chỉ có thể học theo cách của Lăng Tiêu tấn công yết hầu hoặc bụng của lang nhân, bởi vì phần lớn cơ thể chúng cứng rắn như sắt, một kiếm chém lên cùng lắm chỉ có thể cắt được một miệng vết thương, căn bản không thể tạo thành thương tổn chí mạng. Mà hiện tại mọi người cũng đã nhìn ra, những thú nhân này căn bản không có công pháp kỹ năng gì, hoàn toàn dựa vào sức lực cực mạnh và phòng thủ biến thái. Có câu, loạn quyền đánh chết sư phụ già. Hậu quả của loại cậy mạnh này thực đau xót. Biết yết hầu và mắt là nhược điểm, lang nhân cũng 10 phần thông minh, tận lực tránh thương tổn những chỗ đó. Chẳng qua kiếm kỹ của Lăng Tiêu quá mức quỷ dị và xảo quyệt, mỗi một kiếm nhất định phải có một lang nhân trọng thương. Nếu không phải nguyên nhân tố chất thân thể, 30 lang nhân này cũng chẳng đủ cho hắn giết. Mà hiệu suất chém giết của Lăng Tiêu quá cao dẫn đến sự cảnh giác của lang nhân thủ lĩnh, liền chỉ vài tên lang nhân súng về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu là dựa vào sự linh hoạt, nếu bị vây khốn lại, vậy mỗi lang nhân cho hắn một nhát phỏng chừng Lăng Tiêu liền biến thành đống thịt vụn. Thân mình hắn lập tức lùi cực nhanh về phía sau. Lúc này Triệu Kiệt cũng cố gắng đi tới dựa vào một bên Lăng Tiêu. Hai người dựa lưng vào nhau, Triệu Kiệt cười nói. Ha ha, Lăng Tiêu, nếu lần này có thể thoát hiểm, ngươi phải chỉ điểm kiếm kỹ cho ta đó. Hiện tại ai cũng nhìn ra được, kiếm kỹ của Lăng Tiêu dù không phải là thần cấp thì ít nhất cũng là thánh cấp. Nếu không chỉ một kiếm sư bậc 4 thôi, cho dù lợi hại cũng không có thể có khả năng giết địch còn nhiều hơn cả ma kiếm sĩ Thượng Quan Vũ Đồng nữa. Lăng Tiêu cười nói, kiếm kỹ của ngài cũng không kém, luyện tập tốt nhất định sẽ có tiền đồ. Ta coi như ngươi đã đáp ứng. Triệu Kiệt nói xong, hét lớn một tiếng, đánh tới vòng vây phía trước. Kinh mạch của đại kiếm sư bậc 6 gần như đã đả thông hết, có thể tồn trữ nội lực thâm hậu, mỗi kiếm đều mang theo kiếm khí linh hoạt, sắc bén, khiến lang nhân da dày thịt béo cũng không kìm nổi phải liên tục rít gào. Lăng Tiêu một kiếm nhắm chuẩn phía trước, có Triệu Kiệt liều mạng bảo vệ, xác suất thành công của hắn lại càng được nâng cao. Thủ lĩnh lang nhân giận dữ hét lên, đê tiện, nhân loại, ngươi ăn phân đi. Tiêu Lâm hét lớn một tiếng, kiếm khí màu đỏ bổ về phía lang nhân thủ lĩnh. Đồng thời, Thượng Quan Vũ Đồng cũng quét kiếm khí 7 màu về phía đó. Đúng là hai người định hợp lực giết thú nhân thủ lĩnh này trước. Hai lang nhân thân hình cao lớn một trái một phải gầm rú nghênh đón hai đạo kiếm khí, ngăn cản một kích này cho thủ lĩnh của chúng. Một tên bị kiếm khí màu đỏ nhạt của Tiêu Lâm chém thành 2 nửa, máu tươi bắn ra. Tên còn lại cũng bị kiếm khí 7 màu của Thượng Quan Vũ Đồng chém làm 2 đoạn. Cảnh tượng này thực tanh máu. Lang nhân thủ lĩnh kia ném thanh kiếm trong tay đi, cơ thể tức thì bành trướng, khối da thú quấn quanh hông, phanh, một tiếng rách ra, thân mình bỗng chốc lớn lên gấp đôi, dẫm lên đất một cái, lập tức cuồng hóa. Các giáo sư của Học viện Đế quốc gần như á khẩu, trước kia chưa từng gặp qua thú nhân, không có nghĩa là chưa từng nghe nói về truyền thuyết thú nhân, đây là kỹ năng kích thích biến dị, được gọi là cuồng hóa. Sau khi cuồng hóa, bất kể công kích hay phòng ngự của thú nhân đều gia tăng mấy lần so với trước khi cuồng hóa. Trước khi cuồng hóa, lang nhân này đã khiến cho mọi người phải đau đầu, thực lực của Thượng Quan Vũ Đồng cũng không thể nhanh chóng giết nó. Vậy sau khi cuồng hóa, có phải là càng khủng bố? Các ngươi, chết! Lang nhân thủ lĩnh gầm rú vang vọng cả chung quanh, hai tay giơ lên, móng vuốt sắc bén như đao hung hăng chụp vào kiếm của Thượng Quan Vũ Đồng. Kiếm khí 7 màu khiến móng vuốt lang nhân xuất hiện từng vết máu thật sâu, nhưng lang nhân thủ lĩnh hoàn toàn không sợ. Một tay giữ chặt kiếm của Thượng Quan Vũ Đồng, một tay giương móng vuốt lên, hung hăng cào tới khuôn mặt mềm mại như ngọc của Thượng quan Vũ Đồng. Thượng quan Vũ Đồng mạnh mẽ kéo kiếm trong tay về, không ngờ không rút về được liền quyết đoán quang kiếm, đồng thời quát lên một tiếng, cả người bộc phát một vầng sáng bảy màu. Hộ thể chân khí, Tiêu Lâm thất thanh kêu lên, hai mắt tràn ngập kinh hãi. Thượng quan Vũ Đồng mím môi, cánh tay đã mất đi kiếm cũng dâng lên kiếm khí bảy màu, trong mắt tràn ngập sự kiên nghị, nghênh hướng móng vuốt sắc bén của lang nhân thủ lĩnh. Lăng Tiêu sau khi một kiếm đâm thủng yết hầu một gã lang nhân, hai chân mạnh mẽ đạp lên người nó, thân mình bay lên trời, giống như diều hâu săn thỏ. Tế liễu kiếm trong tay mạnh mẽ đâm vào cổ lang nhân thủ lĩnh, đồng thời, ngón tay liên tục ấn nút ba cái. Phụ ma kiếm bậc hai bắn ra ba đạo kiếm khí, toàn bộ bắn vào cổ lang nhân thủ lĩnh. Lang nhân thủ lĩnh chu một tiếng, lợi chảo đang chụp tới Thượng quan Vũ Đồng lập tức chuyển hướng sang Lăng Tiêu. Cổ của nó, không ngờ lại không bị kiếm khí của Lăng Tiêu xuyên thủng. Thậm chí nhìn chỗ lông xù lên nơi cổ còn không thấy có thương tổn gì. Lang nhân thủ lĩnh trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ, đồng thời còn mang theo một tia châm chọc, như là cười nhạo những người này vô tri. Thú nhân sau khi cuồng hóa lại có thể bị loại vũ khí này đả thương hay sao? Lăng Tiêu mặt không đổi sắc, tay kia sớm đã vốc một nắm cát. Vừa mới nắm vào tay đã đón nhận ánh mắt mỉa mai kia. Không chút do dự ném vào mắt nó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, Thạch Trúc Thảo tên đầu mục người sói không hề đề phòng bị ném toàn bộ một nắm cát lên mặt. Ngao, tên đầu mục người sói hét thảm một tiếng, hai mắt vốn đang trợn trừng lúc này nhắm chặt lại, cánh tay đang chộp vào Lăng Tiêu cũng thụt về, liều mạng dụi lấy dụi để hai mắt của mình. Ba người Thượng quan Vũ Đồng, Tiêu Lâm và Lăng Tiêu sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Thượng quan Vũ Đồng vung tay ra, một thanh kiếm đã xuất hiện ở trong tay, kiếm khí bảy màu lóe lên chói mắt, hung hăng đâm vào bụng dưới của tên đầu mục người sói. Mức độ cứng chắc của thân thể tên đầu mục người sói này vượt quá sức tưởng tượng, một kích toàn lực của Thượng quan Vũ Đồng dù gì cũng là ma kiếm sĩ bậc 2, không ngờ chỉ đâm mũi kiếm vào lớp da rồi khựng lại không nhích vào được nữa. Nhưng kiếm khí cũng thật sự thành công làm tổn thương tới thân thể rắn chắc của tên đầu mục người sói. Kiếm của Tiêu Lâm thì chém vào cánh tay của nó, còn Lăng Tiêu thì lại vung kiếm đâm vào một khe mắt đang cố gắng chớp mở của nó. Vèo, một tiếng, tế liễu kiếm hoàn toàn đâm sâu vào mắt của tên đầu mục người sói. Tên người sói phát ra một tiếng thét long trời lở đất, lực lượng sau khi cuồng hóa thực khủng khiếp làm cho mặt đất đều bị đạp thành những hố thật sâu. Một vùng đất chung quanh tức thì bị trực tiếp san thành đất bằng. Từng tầng thảm thực vật cây cối dày đặc tất cả đều bị tên đầu mục người sói đá bay đi, từ trên mặt đất bụi mù tung lên khắp bầu trời. Lúc này ánh mặt trời xuyên qua những mảnh đổ nát chiếu sáng khắp nơi, khiến bọn người thú ở xa xa dường như biết được tình hình ở đây, tiếng gào thét phẫn nộ của chúng càng ngày càng gần. Tô Tú và Triệu Kiệt tức thì thừa cơ hội liều mạng giết chết tên người sói đang bám sát bọn họ. Trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng đều bị dính phải thương tích. Thượng quan Vũ Đồng lợi dụng khoảnh khắc tên đầu mục người sói đang cuồng hóa bị điên cuồng này, kiếm khí bảy màu không ngừng chợt lóe chợt hiện, lưu lại vô số vết thương ở trên người tên đầu mục người sói. Tuy rằng không phải là những vết thương chí mạng, nhưng thương tổn mang lại cũng không nhỏ chút nào. Tên đầu mục người sói sau khi một con mắt bị chọc mù, dùng một tay che chắn rất cẩn thận con mắt còn lại, sau đó mạnh mẽ vung cánh tay kia chụp tứ tung. Tuy rằng không nhìn thấy gì nhưng khứu giác của người thú hết sức kinh người, rõ ràng không được như lúc chưa bị thương nhưng không kém bao nhiêu. Thượng quan Vũ Đồng mấy người liếc nhìn nhau một cái, Lăng Tiêu nói, chạy. Mấy người rất ăn ý cùng một lúc buông bỏ việc vây công tên đầu mục người sói đang cuồng hóa. Sau đó bay nhanh tới hướng thượng du của con sông. Ngay lúc mấy người rời đi không bao lâu, từ xa chạy tới mấy tên người thú vóc dáng không sai biệt lắm so với người sói. Trong đó một tên người đầu hổ thấy thảm cảnh của tên đầu mục người sói, phẫn nộ gầm lên một tiếng, cuồng lang, là ai làm ngươi bị thương như vậy? Mà tên đầu mục người sói trong lúc cuồng hóa thì gần như điên cuồng, tuy rằng đã sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn không ngừng gào thét, hai cánh tay vung chụp tứ tung không để cho người khác tới gần. Trên mặt người đầu hổ kia cũng không có nhiều lông, thoạt nhìn ngược lại có phần hơi giống với con người. Tuy nhiên cũng là gần giống mà thôi, bộ dáng xấu xí mà còn hung ác, khẳng định có thể dọa cho trẻ con chết khiếp. Cắn răng, chợt vung tay tát một cái đánh ngất tên đầu mục người sói. Sau đó tên người đầu hổ nhìn theo hướng bỏ chạy của bọn lăng tiêu, trong ánh mắt hung ác lộ ra một chút do dự. Ngay sau đó nó phất tay, hai tên người đầu hổ khác đỡ cuồng lang đứng lên. Tên đầu mục người đầu hổ lại lần nữa nhìn thoáng qua hướng bọn lăng tiêu rời đi, rồi quay đầu chạy trở về với đại quân. Lần này chúng có thể vượt ra ngoài đầm lầy Pendiese cũng không dễ dàng gì, cũng không phải là thời điểm tốt để đánh nhau. Nếu như bị quân đội của Nam Phương Vương đuổi tới kịp, như vậy rất nhiều người thú nhất định phải vùi thây trên thảo nguyên Lưỡng Hà. Vì lẽ đó bọn chúng không được chậm trễ thời gian, hơn nữa dọc đường đi gặp phải kẻ mạo hiểm và đoàn lính đánh thuê loài người đều tiêu diệt sạch. Cho nên được phái đi để thi hành nhiệm vụ giết người lần này đều là các chiến sĩ tinh anh của tộc người thú. Trên suốt chặng đường trước đây đều rất thuận lợi, đến khi đụng phải tổ của bọn lăng tiêu này mới bị tổn hại mất đi một số chiến sĩ người thú tinh anh. Sau đó phái ra cuồng lang là một trong các chiến sĩ hùng mạnh của tộc người sói. Rõ ràng mục đích chính là nhanh chóng giết chết những người này, không để lộ một chút tin tức nào ra ngoài. Nhưng không ngờ rằng, không giết chết được người nào ngược lại đến ngay cả bản thân cuồng lang cũng thiếu chút nữa bỏ xác tại đây. Nếu không phải tên đầu mục người đầu hổ tới kịp thời, tên cuồng lang kia nhất định khó thoát khỏi cái chết. Người đầu hổ bỗng nhiên giảm bớt niềm tin với chuyến cướp bóc thị trấn Tạp Mai Long lần này. Thì ra kẻ mạnh của loài người cũng thật hùng mạnh như thế. Nhóm lăng tiêu chạy một hơi thật xa, cảm nhận truy binh phía sau dường như không có đuổi theo, lúc này mới dừng chân lại. Suốt một đêm trải qua mấy trận đánh nhau, hơn nữa chạy trối chết đoạn đường vừa rồi gần như đều sức cùng lực kiệt, ai nấy đều ngồi bệt xuống há mồm thở hổn ha hổn hển. Thượng quan Vũ Đồng vẻ mặt ưu phiền, nói: "Phải tìm cách báo tin này về, nếu thị trấn Tạp Mai Long bên kia không chuẩn bị, sợ là sẽ bị đánh bất ngờ trở tay không kịp." Tiêu Lâm lắc đầu nói: "Lúc này khẳng định là chậm rồi. Hiện giờ chúng ta cũng không biết mình đang ở địa phương nào. Suốt một đêm chạy ước chừng hơn trăm dặm, lại không có bồ câu đưa tin. Hơn nữa thời điểm đám người thú kia gặp chúng ta thì đã tới ranh giới thảo nguyên Lưỡng Hà rồi." "Yên tâm đi, phòng vệ quân của thị trấn Tạp Mai Long không phải là để làm kiểng. Thêm nữa đám học viên của chúng ta cũng chỉ là chưa thấy qua cảnh máu chảy đầu rơi mà thôi. Cũng không phải là không có chút sức chiến đấu nào. Trong lúc nguy cấp liên quan tới chuyện sinh tử, ta tin rằng bọn họ đều có thể trưởng thành hẳn lên." Triệu Kiệt nói: "Các người có cảm thấy gì không? Bọn người thú này xuất hiện một cách hết sức kỳ lạ. Vì sao quân đội của Nam Phương Vương lại không nhận được một chút tin tức nào?" Thượng quan Vũ Đồng sửng sốt, sắc mặt bắt đầu tái nhợt cả lên. Sau đó nói: "Triệu giáo sư, ý tứ của anh, chẳng lẽ là có nội gian?" Triệu Kiệt gật gật đầu, nói: "Thượng quan giáo sư, cô ngẫm lại xem, người thú trong đầm lầy Pendiese gần như chúng ta chỉ nghe qua trong truyền thuyết, thậm chí ngay cả bọn chúng có thật sự tồn tại hay không, ta cũng nghi hoặc không chắc. Hơn nữa, căn cứ vào sách sử ghi lại, người thú ở nơi đó đã hàng trăm năm nay không có xâm phạm tới loài người. Sợ là rất nhiều người ở đế quốc giống như ta đều quên mất sự tồn tại của người thú trên đại lục. Thế thì vì sao bây giờ chúng đột nhiên xuất hiện với quy mô lớn như vậy? Càng kỳ quái là quân đội của Nam Phương Vương vẫn luôn đóng tại phụ cận của đầm lầy Pendiese, không ngờ một chút động tĩnh cũng không có. Nếu không có nội ứng chỉ đường cho chúng, làm sao chúng có thể thuận lợi như vậy?" Triệu Kiệt dừng một chút, nói tiếp: "Đương nhiên, chỉ là suy đoán của tôi, bởi vì thời gian rất vừa lúc, đúng lúc chúng ta đến lịch lãm thì chúng nó đã tới rồi, không khỏi khiến cho người khác nghi ngờ." Nghe xong lời của Triệu Kiệt, mấy người đều trầm tư suy nghĩ, chỉ có Lăng Tiêu cũng không phải thực sự quan tâm tới chuyện này. Mặc dù Lăng Tiêu biết rõ thân phận của La Thiên, cũng từ miệng của hắn đã biết một ít bí mật của hoàng tộc, Nhưng chuyện này có phải là âm mưu hay không, Lăng Tiêu cũng không có nhiều hứng thú lắm. Bọn người thú này đã thật sự hiện ra trước mặt hắn, hơn nữa thực lực cũng không yếu. Lăng Tiêu thậm chí nghĩ, nếu thực lực của bọn người thú đó đều cỡ như bọn đã tập kích mình, vậy thì thị trấn Tạp Mai Long thật sự đã gặp nguy hiểm rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVN Thượng Quan Vũ Đồng thở nhẹ một hơi dài, đối với chuyện của hoàng tộc hẳn nàng là người biết rõ ràng hơn hết, thậm chí biết rất rõ chuyện tranh chấp đã nhiều năm qua giữa thái tử và nhị vương tử điện hạ. Thân thể lão quốc vương bệ hạ vẫn luôn cường tráng, hơn nửa cao cao tại thượng, để mặc cho hai con trai của mình tranh giành cấu xé lẫn nhau. Hoàng gia từ trước đến nay không có cái gọi là tình cảm thân tình, chỉ có tranh đấu mới có thể chứng minh được sức sống của hoàng tộc, nhờ thế mà chưa đến mức xuất hiện hiện tượng kẻ bất lực lại cầm quyền. Cạnh tranh sinh tồn là thiên tính bẩm sinh của muôn loài, cũng không phải chỉ có thú vật mới áp dụng. Cơ thể của Lăng Tiêu trải qua áp lực căng thẳng suốt một đêm, cũng cảm thấy rất mỏi mệt. Tuy nhiên, đúng lúc này ánh mắt của hắn vô tình nhìn xuống mấy cây cỏ ven bờ sông, chợt trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ khôn xiết. Thật là, đi mòn gót sắt tìm không thấy, khi gặp được chẳng phí chút công phu. Không ngờ ở nơi đó mọc từng tảng lớn thạch trúc thảo đang nhẹ nhàng đong đưa theo chiều gió. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 93. Mối nguy cơ ở Tạp Mai Long. Lăng Tiêu gắng gượng kiềm chế nỗi kích động trong lòng. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới thời học nghệ ở Thục Sơn kiếp trước, khi cuối cùng đột phá tới Kim Đan kỳ, sự căng thẳng và hưng phấn khi lần đầu tiên ngự kiếm phi hành, không ngờ nỗi lòng lúc đó cũng y hệt bây giờ. Lăng Tiêu thỉnh thoảng ngẫm nghĩ lại, cảm thấy mình rất may mắn là linh hồn của hắn nhập vào một người bị thiên mạch, làm cho hắn từ trước tới nay vốn là người chưa có cảm nhận được lòng người dễ thay đổi và sự lạnh lùng của nhân tình thế thái. Từ đó đạo tâm của hắn càng thêm vững chắc hơn lên và khiến tâm tình của hắn càng thêm ổn định. Mà từ Lăng gia này, Lăng Tiêu vốn chưa bao giờ nếm qua mối thân tình lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là sự ấm áp của một gia đình. Vì thế Lăng Tiêu quyết định cả đời này sẽ nhập thế tu luyện, nhất định phải dùng hết sức mình bảo vệ tốt cho người nhà và bằng hữu, không để cho bọn họ bị bất cứ thương tổn gì. Dù là sinh mệnh của bọn họ chỉ có 100 năm, như vậy ít nhất trong thời gian 100 năm ngắn ngủi này, bọn họ phải được sống một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Lăng Tiêu đứng lên, đi tới khóm thạch trúc thảo kia. Khóm thạch trúc thảo cao chừng nửa thước, gốc bò lan trên mặt đất, kết thành từng khối, đốt trên cành phình to ra, thoạt nhìn tựa như một thân cây trúc thu nhỏ lại. Lá cây hình cây kim to bản đầu nhọn, dài chừng một lóng tay, rộng cũng một lóng tay, phần chóp lá dần dần nhọn lên, phần cuống hẹp tụ lại thành hình tán hoa. Bao lá bọc 4 đến 6 phiến nhỏ, rộng hình quả trứng, phần chóp đuôi nhọn dần lại, đài hoa hình trụ tròn dài chừng một nửa ống trúc. Phần chóp trẻ ra làm 5 múi, cánh hoa mềm mại màu đỏ thắm, lại có chút như phối hợp giữa màu trắng và màu đỏ hồng. Mép cánh hoa có hình răng cưa không đều, phần thắt lại trên miệng có vằn hoặc lông tơ. Quả được bao giữa đài hoa, hạt hình tròn dẹp, có màu xám đen, viền quanh hạt có khía nhỏ hẹp. Lăng Tiêu ngồi xổm trước mặt khóm thạch trúc thảo giống như bạn bè cũ đã lâu ngày không gặp, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Trong lòng, không khỏi có chút cảm tạ đám người thú xấu xí kia. Thạch trúc thảo này trên thảo nguyên tuy chỉ là loại cỏ tầm thường nhưng cũng không dễ dàng tìm thấy. Có điều sự vật trên thế gian thực đúng là như thế. Khi người ta dốc sức đi tìm kiếm thì không thấy. Đợi đến khi gần như quên bẵng đi, chợt quay mình lại thì phát hiện nó ngay tại bên cạnh mình. Hẳn thế mà có câu, đi mòn gót sắt tìm không thấy, khi tìm được lại chẳng tốn chút công phu. Thượng quan Vũ Đồng chú ý thấy Lăng Tiêu có vẻ khác thường, ánh mắt nhìn theo rơi vào khóm thạch trúc thảo kia, ngay lập tức mắt sáng ngời, ngạc nhiên mừng rỡ bước lại gần, vẫn không quên từ trong ngực lấy ra bản vẽ kia so sánh một hồi lâu, mới nói, trời ạ, không ngờ tìm được rồi, ha ha, thật tốt quá, chúng ta có thể quay về rồi phải không? Lăng Tiêu gật gật đầu nói, còn thiếu vài loại thảo dược, tuy nhiên đều là thứ dễ tìm, sau khi tìm được chúng ta có thể quay trở về. Kỳ thật, lúc này Lăng Tiêu chỉ muốn lấy ra lò luyện đan đã sớm chuẩn bị từ trước trong nhẫn không gian để luyện chế ngay. Tuy nhiên, hắn cũng biết rằng điều này không thực tế, một là nếu như vậy bí mật của mình sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, thứ hai là cũng không đủ thời gian. Mấy loại thảo dược còn thiếu tuy là chỉ trên thảo nguyên mới có, nhưng là những loại rất bình thường, nên rất nhanh đã tìm được. Ngay sau đó, mọi người tăng nhanh tốc độ quay trở về thị trấn Tạp Mai Long. Trên đường, còn gặp qua mấy người thú đi lẻ tẻ, hình dáng phần lớn đều rất xấu xí. Ngoài ra còn gặp một loại người cáo trưởng thành cực kỳ xinh đẹp, nam nữ đều như thế, ngoại trừ phía sau có một cái đuôi, lỗ tai hơi nhọn, còn các bộ phận khác gần như không khác gì loài người. Hơn nữa, thẳng thắn mà nói trông còn xinh đẹp hơn nhiều so với loài người. Đương nhiên, lớn lên tuy rằng xinh đẹp nhưng tuyệt đối vẫn giữ nguyên bản chất thú tính. Mấy người Lăng Tiêu cũng không có hứng thú thương hương tiếc ngọc, giống nhau tất cả đều giết sạch. Đợi đến lúc mấy người ra khỏi thảo nguyên Lưỡng Hà, khi tới gần thị trấn Tạp Mai Long, lại bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ đến ngây người. Giờ phút này bao vây quanh thị trấn Tạp Mai Long ước chừng đến hàng vạn người thú. Thị trấn lớn rộng như vậy mà gần như bị tầng tầng lớp lớp người thú vây chật như nêm cối. Còn trên mặt tường thành thị trấn thì đứng đầy phòng vệ quân, trên người đều mặc áo giáp đặc chế, trong tay lăm lăm trọng nỏ. Phía dưới tường thành nằm ngổn ngang rất nhiều thi thể của người thú. Thực hiển nhiên, chúng đã phát động công kích và bị đánh lùi. Mùi máu tươi phảng phất như có như không trong không khí càng làm cho bầu không khí thêm căng thẳng. Năm người phóng mắt nhìn về phía tường thành nơi xa, không phát hiện một bóng dáng học viên quý tộc nào. Phỏng chừng chiến sự còn chưa tới thời điểm khẩn cấp lâm đầu. Phòng vệ quân cũng không muốn cho đám học viên quý tộc thân phận tôn quý kia tới gần. Tùy tiện bất cứ người nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đều bị lãnh trách nhiệm trọng đại. May quá, bọn họ tạm thời vẫn chưa có tấn công lọt vào trong thị trấn Tạp Mai Long. Tôi tin rằng không bao lâu nữa Nam Phương Vương sẽ phái binh tới. Tiêu Lâm trầm giọng nói. Tô Tú lại nói. Trước mắt chúng ta cũng không vào được rồi. Thượng quan Vũ Đồng lạnh nhạt cười nói. Không vào được như chúng ta còn có không ít người kia kìa. Nói xong giơ ngón tay chỉ địa phương cách chỗ bọn người thú thật xa. Bên cạnh Thảo Nguyên cũng có thể trông thấy bóng dáng của một số kẻ mạo hiểm. Đó đều là những người may mắn còn sống sót. Đại khái còn có thương đội như bình thường tiến vào Tạp Mai Long. Lúc này toàn bộ đều bị ngăn lại ở bên ngoài. Sợ là mấy ngày nay giá cả hàng hóa trong thị trấn Tạp Mai Long được tăng cao lên nhiều đây. Lăng Tiêu chỉ về phía đội ngũ bọn người thú bên Thảo Nguyên Lưỡng Hà. Chúng lại sắp tấn công nữa kìa. Mấy người đều ngưng thần nhìn theo. Quả nhiên, trông thấy đội ngũ người thú có chút xôn xao. Sau đó chợt nghe mấy tiếng gào thét lớn. Ngay tức thì, ước chừng có hơn 2.000 tộc người thú đủ loại, huy động vũ khí trong tay điên cuồng phóng tới tường thành, mặt đất không ngừng rung động. Mấy người nhìn theo trong đám người thú kia, phát hiện mấy con cự tượng cực kỳ to lớn. Mỗi con ước chừng cao tới 5-6 thước, trên lưng đều có người thú ngồi điều khiển chúng tiến tới. Mấy người nhìn nhau hoảng sợ, chợt hiểu ngày hôm qua nghe thấy tiếng mặt đất rung động, đúng là do bọn chúng gây ra. Trời ạ, là chiến tranh cử tượng Komodo 1. Thượng quan Vũ Đồng thấp giọng kinh hô, sau đó thì thào. Không ngờ thứ này vẫn còn tồn tại thực sự, thật đáng sợ. Không đợi mấy người kịp hỏi tới, các phòng vệ quân trên đầu tường bắn hàng loạt tên rào rào đầy trời cắm xuống dưới. Những tấm thuẫn lớn bằng gỗ thật dày trong tay đám người thú đều dơ lên. Cũng có một số nắm trong tay thuẫn bài bằng tinh thiết của loài người mới phân phối trang bị cho quân đội. Lực lượng của các trọng nỏ đó cực mạnh, phần lớn đều có thể bắn thủng một thuẫn dày tới nửa thước, bắn xuyên qua người thú phía sau. Có điều là càng đổ máu nhiều, giả tính của bọn người thú lại càng bị kích động thêm lên. Cả đám đều điên cuồng gào thét lao về phía tường thành. Nhưng điều khiến cho người ta giật mình kinh sợ đó là hơn 10 con cự tượng kia. Trước hàng loạt mũi tên ào ào chút xuống, bọn chúng hoàn toàn không thèm tránh né, chỉ quỳ hai chân trước xuống để cho mặt tiếp xúc giảm xuống nhỏ nhất. Hai cái tai thật lớn bảo vệ mắt rồi để mặc cho lực lượng mãnh liệt của những mũi tên cực kỳ sắc bén bắn vào thân thể khổng lồ của chúng. Bọn người thú trên lưng thì đều dựng thẳng thuẫn bài tinh thiết lên. Keng! Khi tiếng kim thiết va chạm nhau không ngừng vang lên, cả đám cự tượng đã bị bắn thành như con nhím. Phòng vệ quân trên tường thành không kìm được đều phát ra một tràng hoan hô rung chuyển trời đất. Những con cự tượng phía trước vẫn không nhúc nhích, nhìn đến chúng lại khiến trong lòng người ta phát lạnh. Loại cự thú này một khi tới gần tường thành, phỏng chừng hai lần húc là có thể phá vỡ tan cửa thành. Không ngờ thấy vậy mà không phải vậy, đơn giản như thế liền bị bắn chết. Thế nhưng điều làm cho người ta ngạc nhiên vẫn chưa hết. Ngay lúc tiếng hoan hô của đám phòng vệ quân còn chưa dứt tiếng vang, bọn cự tượng kia bất thình lình đứng bật dậy, thân mình khổng lồ của chúng lắc nhẹ một cái. Những mũi tên sắc bén đó giống như là cây cỏ bình thường, tất cả đều rơi rụng xuống mặt đất. Tuy rằng vẫn còn một số ghim trên người đám cự tượng, nhưng thực rõ ràng cũng không có tạo được chút hoang mang nào đối với chúng. Tiếng hoan hô thật lớn của nhóm phòng vệ quân giống như bỗng nhiên bị nghẹn ở trong cổ họng, há hốc mồm trợn mắt nhìn. Một màn trước mắt này làm cho bọn họ vô cùng kinh hãi. Lúc này, đám người thú trên lưng cự tượng chợt đứng phát lên, phát ra một tràng tiếng gào thét vang trời. Tất cả đám cự tượng đều nện bước rất nhanh phóng vọt tới tường thành. Mặt đất, ngay cả tường thành đều rung chuyển. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, luyện chế đan dược. Với khí thế chạy băng băng càng ngày càng nhanh của bọn cự tượng cùng với tiếng thét như tiếng chuông đồng vang vọng trên khắp bầu trời chiến trường, khí thế của đội quân người thú được nâng cao lên tột độ. Tất cả người thú tại đây đều điên cuồng gào lên, huy động vũ khí trong tay ào ào phóng tới tấn công tường thành. Thượng quan Vũ Đồng cắn chặt bờ môi đến nỗi gương mặt hiện ra vẻ tái nhợt. Cả những sợi tóc bay phủ trước trán cũng không buồn vén lên. Hai tay nắm chặt thành quyền, trên lưng nắm tay trắng như ngọc nổi lên những đường gân xanh có thể thấy được rõ ràng. Mắt nhìn chằm chằm vào đám chiến tranh cử tượng Komodo đang chạy ở hàng đầu. Mà lúc này, tất cả đội quân người thú bắt đầu ào ạt kéo lại. Bên trong không ngừng truyền đến tiếng rít gào vang vọng. Nhìn tư thế đó rõ ràng là chuẩn bị chờ khi cử tượng phá vỡ tường thành tức thì đội quân người thú tiếp theo sau thuận tiện lọt vào trong thị trấn Tạp Mai Long. A, nguy rồi. Tô Tú không kìm được nỗi kinh hãi bật thốt lên. Hiển nhiên, bất cứ ai nhìn thấy hình thể khổng lồ và năng lực phòng ngự biến thái của bọn cử tượng này cũng không dám xem chúng là vật trang trí. Tường thành kia thoạt nhìn mặc dù vô cùng chắc chắn, nhưng ai ai cũng không còn tin tưởng tường thành có thể chịu đựng nổi mấy cái húc của quái vật to lớn này. Trước đó nếu như có thể đào hầm bẫy ở bên ngoài là tốt rồi. Tiêu Lâm thở dài lắc đầu, đáng tiếc là quá bất ngờ. Nếu chỉ có bản lãnh đó, 100 năm trước Tạp Mai Long có lẽ bị san bằng rồi. Thượng quan Vũ Đồng gần như nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Vì sao còn chưa dùng ma tinh đại pháo? Ma tinh đại pháo. Lăng Tiêu lặp lại, cái từ này hình như hơi quen thuộc. Đại khái là phụ thân Lăng Thiên Khiếu từng nhắc tới. Lúc này dường như để giải thích mối nghi hoặc của Lăng Tiêu. Phòng vệ quân trên tường thành bỗng nhiên ít đi rất nhiều. Ngay sau đó lại xuất hiện đầy hơn 10 khẩu pháo màu đen nòng thật lớn cỡ một vòng ôm lên trên mặt tường thành. Nòng pháo đen nhánh nhắm thẳng vào đám chiến tranh cử tượng Komodo đang càng ngày càng tới gần. Thật tốt quá. Thượng quan Vũ Đồng lộ ra vẻ hưng phấn trên nét mặt, kêu lên y hệt như một cô bé. Ngay lúc này khi cử tượng còn cách tường thành không đến 100 mét, chỉ thấy từ trong nòng mỗi khẩu pháo bỗng nhiên lóe ra vầng sáng đỏ rực, vô thanh vô tức bắn ra từng chùm tia sáng thực to. Ánh sáng có màu trắng, từ rất xa cũng có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt thật lớn, chúng vào con chiến tranh cử tượng Komodo đầu tiên. Con quái vật to lớn cao 5 thước kia, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, đã bị một kích này nổ tung dập nát, máu huyết và thịt nát tung bay đầy trời. Còn trên mặt đất thì bị kích thành một cái hố thật lớn đường kính hơn 10 thước sâu tới 5-6 thước. Lăng Tiêu nhìn thấy trong lòng vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vũ khí hùng mạnh trên thế giới này. Không ngờ lực sát thương lại kinh khủng đến như thế. theo hiểu biết của Lăng Tiêu, e rằng cũng chỉ có cao thủ nguyên anh kỳ ở tu chân giới mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Với tu vi kim đan kỳ của mình trước đây, có lẽ cũng có thể giết chết chiến tranh cử tượng này, nhưng cũng tuyệt đối không thể đạt tới hiệu quả sát thương khủng khiếp đến như thế. Tiếng hoan hô của phòng vệ quân trên tường thành vang động khắp bầu trời. Mấy con chiến tranh cử tượng Komodo khác ở phía sau thậm chí không đợi người thú trên lưng chỉ huy, vội quay đầu chạy điên cuồng trở lại đội quân của chúng. Đội quân người thú vừa mới tập trung lại đông đúc, bởi vậy đã bị chúng chạy trối chết xông vào giữa đám, không ít người thú bị giẫm đạp đến chết. Toàn bộ trận doanh của người thú đều hỗn loạn cả lên. Nếu thừa cơ hội này đánh ra ngoài thành, có thể dùng một tiếng trống thừa thắng xông lên đánh đuổi được bọn giá thú đó. Thượng quan Vũ Đồng nhìn cửa thành đóng chặt có chút chán nản nói. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, nếu ma tinh đại pháo này hiệu nghiệm như thế, vì sao vừa rồi không thừa cơ hội giết sạch bọn chiến tranh cử tượng đó đi? Thượng quan Vũ Đồng liếc Lăng Tiêu một cái trắng giá con mắt. Cậu nghĩ lực sát thương hùng mạnh của ma tinh đại pháo như vậy là từ đâu mà có? Mỗi một lần bắn ra, ít nhất cũng cần tới hơn 10 tinh hạch ma thú bậc 2. Hơn nữa cần phải cùng một loại tinh hạch. Nếu không, dựa vào cái gì mà tinh hạch quý giá như vậy lại có rất nhiều quốc gia đều thu mua cho bằng được chứ? Để dự trữ cho chiến lược, không phải lúc vạn bất đắc dĩ cũng không ai sử dụng đến thứ này. Hiểu biết về ma tinh đại pháo, dường như ngoài thượng quan Vũ Đồng ra các giáo sư kia cũng không dành cho lắm. Mọi người nghe xong đều giật mình kinh ngạc không thôi. Trời ạ, sao mà ngờ được vũ khí có tính sát thương hùng mạnh như thế lại đúng thực là một cái động không đáy nuốt lấy kim tệ. Thượng quan Vũ Đồng tiếp tục nói. Hơn nữa thứ này hình thể to lớn nặng nề, vận chuyển không tiện, không có nhẫn không gian nào có thể chứa đựng được cái thứ này. Trong chiến tranh hầu như chỉ dùng để thủ thành. Hơn nữa các người cũng nhìn thấy đấy, lực sát thương của nó chỉ có hiệu quả trong vòng 100 thước. Vì lẽ đó, ma tinh đại pháo thường thường đều dùng để uy hiếp địch quân. Nếu lần này không phải xuất hiện loại chiến tranh cử tượng Komodo đáng sợ này, e là chúng ta cũng không có cơ hội nhìn thấy nó. Tô Tú lúc này khẽ cười nói. Thượng quan giáo sư, cô hiểu biết cũng thật nhiều đấy. Thượng quan Vũ Đồng rụt rè cười cười, sau đó nói. Chẳng qua là tôi thường hay xem nhiều điển tịch mà thôi, nếu bàn về phương diện kiến thức theo tôi thấy, ưu việt nhất hẳn là giáo sư Lăng Tố mới phải. Bỗng nhiên nghe thượng quan giáo sư nhắc tới người tỷ tỷ trước giờ mình chưa gặp mặt, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm thấy rất hứng thú, nghiêng tai chú ý lắng nghe. Các vị giáo sư kia quay mắt nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, lập tức đồng loạt gật đầu, Tô Tú nói, đúng vậy. Lăng Tố giáo sư đã lâu cũng chưa trở về, đi cũng tới nửa năm hơn rồi. Thượng quan Vũ Đồng trên mặt cũng lộ ra vẻ nhớ mong, nhẹ giọng nói. Lúc này hẳn là cô ấy còn đang ở mãi tận đế quốc Tử Xuyên. Khi ra đi, cô ấy nói là thu được một tấm bản đồ cổ xưa, địa điểm ở giữa một dãy núi nào đó tại đế quốc Tử Xuyên. Cô ấy có một mình, ta thật là có chút lo lắng. Nói xong cười tủm tỉm nhìn Lăng Tiêu. Cậu phải mau chóng trở nên hùng mạnh đi, đến lúc đó thì tỷ tỷ của cậu liền có người bảo hộ được rồi. Lăng Tiêu gật đầu, lần đầu tiên nghe người khác nói tới tỷ tỷ của mình, trong lòng có cảm giác khác lạ. Đối với ca ca và tỷ tỷ trước nay chưa từng gặp mặt, Lăng Tiêu vẫn có điều mơ hồ, đồng thời tận đáy lòng có một nỗi khát vọng nồng nhiệt. Dường như mới nghe đến cái tên là đã cảm nhận được mối tình cảm thân thiết. Người thú tạm thời rút lui rồi. Tiêu Lâm giơ tay chỉ về phía đội quân người thú đang rút lui vào bên trong thảo nguyên Lưỡng Hà. Sau đó nói tiếp. Chúng ta có cơ hội vào thành rồi. Không phải là quỷ kế của bọn chúng chứ? Tô Tú nhẹ giọng nói một câu. Thượng quan Vũ Đồng lắc đầu. Chúng mới vừa ăn một quả thiệt thòi lớn. Xem ra khả năng trá bại không lớn. Quả nhiên, đội quân người thú rút lui rời khỏi chừng vài dặm xa. Sau đó bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc này những thương đội và kẻ mạo hiểm bị nhốt ở bên ngoài đều súng nhau ùa tới cửa thành. Phòng vệ quân vừa thấy người thú lui xa, cũng liền mở cửa thành ra. Mấy người Lăng Tiêu nhân cơ hội lẫn lộn đi vào. Bởi vì người thú to lớn nên rất dễ dàng phân biệt. cho nên các binh sĩ quá mệt nhọc, thậm chí cũng không có kiểm tra kỹ lắm, liền cho cả nhóm người này tiến vào, sau đó rất nhanh đóng cửa thành lại. Trên đường lộ của thị trấn Tạp Mai Long không còn náo nhiệt và sầm uất như mấy ngày trước đây nữa, trên đường cái vắng tanh, gần như không nhìn thấy bóng người nào. Mấy người rất nhanh trở lại khách sạn Huy Hoàng, vừa thấy mặt, mấy vị giáo sư vội vàng hỏi thăm tình hình, rốt cục cũng yên tâm, tất cả học viên trước mắt đều bình an, thậm chí không có người nào ra ngoài, tất cả đều chờ ở bên trong khách sạn. Lăng Tiêu nóng lòng luyện chế trúc cơ đan, sau khi lên tiếng báo với Thượng quan Vũ Đồng, liền đi thẳng về phòng. Giả Kiêu quả nhiên không có trong phòng, bởi vì luyện chế trúc cơ đan phải cần một thời gian nhất định, vì thế trước tiên hắn đi gặp Y Sơ. Nhìn thấy Lăng Tiêu an toàn trở về, Y Sa mừng rỡ không nói nên lời. Đối với yêu cầu của Lăng Tiêu không muốn bị người khác quấy rầy, mặc dù nàng có chút khó hiểu nhưng chỉ nhu thuận đáp ứng, cũng không có gạn hỏi gì thêm. Lăng Tiêu quay về trong phòng, khóa trái cửa phòng thật kỹ càng, từ trong nhẫn không gian lấy ra lò luyện đan thượng phẩm sớm đã chuẩn bị từ trước. Loại lò luyện đan này dùng tinh hạch bậc một thúc động, xem như cũng là lò luyện đan cực kỳ xa xỉ, không phải là hạng giàu có vượt bậc, người thường tuyệt đối là không dám sử dụng nó. Lấy ra một lúc Tử Lam Chu Quả, Địa Long Chi Tâm và Thạch Trúc Thảo, Lăng Tiêu đầu tiên là tĩnh lặng một hồi, trong lòng thầm cầu khấn các đời tổ sư của Thục Sơn phái phù hộ, tốt nhất luyện đan một lần là có thể thành công. Lại nói, Lăng Tiêu vẫn nắm khá chắc đối với việc luyện chế đan dược, chẳng qua ý nghĩa của lần này quá lớn, vì thế không khỏi buộc hắn phải cẩn thận từng hành động một. Cuối cùng, mãi tới lúc tâm tình đã hoàn toàn ổn định, Lăng Tiêu dùng ngọc kiếm cắt ra một miếng Địa Long Chi Tâm, trước hết bỏ vào trong lò luyện đan. Lực lượng tinh thuần của tinh hạch hỏa hệ bậc một làm cho lò luyện đan nóng lên rất nhanh. Lúc này tâm tình của Lăng Tiêu cũng khôi phục tới cảnh giới ổn định nhất, rơi vào trong một trạng thái linh hoạt huyền ảo. Luyện đan mà qua loa là không được, hơi sơ suất không cẩn thận một chút thì có thể luyện chế thất bại trong đường tơ kẻ tóc. Đọc truyện online theo thời gian từng giây từng khắc trôi qua, mồ hôi trên trán Lăng Tiêu dần dần chảy dòng xuống. Luyện đan cực kỳ tiêu hao tinh thần lực, đồng thời, đối với sự tăng tiến của tinh thần lực cũng có chỗ lợi ích thật tốt. Rốt cục, nghe tiếng Địa Long Chi Tâm bị luyện hóa bên trong lò luyện đan, Lăng Tiêu rất nhanh sử dụng công cụ mở hé nắp lò luyện đan lên, thảy vào hai cây thạch trúc thảo, tiếp tục luyện chế. Cùng lúc này từ trong lò luyện đan tỏa ra một mùi thơm ngát thấm đậm lòng người, khóe miệng Lăng Tiêu khẽ nhếch một nụ cười, lúc này mới lau mồ hôi trên trán. Rốt cục, trải qua hơn 4 canh giờ, luyện chế đan dược đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Lăng Tiêu mở căng hai mắt, trong lòng hơi căng thẳng nhìn chằm chằm vào lò luyện đan. Mà lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng hỗn loạn, ngay sau đó nghe tiếng Y Sa đập cửa kêu: "Lăng Tiêu ca ca, mau mở cửa, người thú đánh vào tới rồi." Lăng Tiêu thần sắc bất động, ngưng thần nhìn lò luyện đan, thu lại tia hỏa lực cuối cùng, mở nắp lò luyện đan ra. Ngay tức thì hương thơm ngát tỏa lan khắp phòng, mà bên ngoài tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, chuẩn bị tham chiến. Muốn phục dụng trúc cơ đan phải tiến hành bế quan ở nơi thanh tịnh. Dù sao trong trúc cơ đan ẩn chứa dược lực rất hùng mạnh, ở thời điểm tẩy tùy thân thể sẽ mang lại rất nhiều thống khổ cho người ta. Hơn nữa, như thể chất của Lăng Tiêu là người bị thiên mạch, sẽ phải chịu đựng nỗi thống khổ càng không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Nhẹ thở một hơi dài, Lăng Tiêu thu hồi lò luyện đan vào trong nhẫn không gian. Thành công luyện chế đan dược, tâm tình hắn lúc này thật tốt. Vừa mở cửa ra thấy vẻ mặt lo lắng của Y Sơ, hắn cười hỏi: "Người thú đánh vào tới, sao có thể, không phải là có nhiều phòng vệ quân như vậy sao?" Y Sa lắc đầu, chợt nắm lấy tay áo rộng thùng thình của Lăng Tiêu, cũng quên đi nỗi thẹn thùng. "Lăng Tiêu ca ca, mau mau đi, muội cũng không biết bọn chúng làm thế nào đánh vào tới, nhưng khẳng định là đã lọt vào thị trấn. Hiện giờ đã triệu tập tất cả mọi người chờ trong đại sảnh ở dưới lầu, chúng ta mau đi xuống thôi." Isa nói xong khẽ nhíu nhíu mày, hiển nhiên là ngửi được mùi thơm lạ lùng trong phòng của Lăng Tiêu. Tuy nhiên lúc này không phải là lúc nói chuyện, Isa cũng đành nén nỗi tò mò trong lòng, cùng với Lăng Tiêu theo cầu thang chạy xuống. Mới vừa xuống đến lầu một đã nghe tiếng tranh cãi ầm ĩ ồn ào náo động trong đại sảnh, Lăng Tiêu phóng mắt nhìn tới. Gần như tất cả học viên tham gia lịch lãm đều ở trong này rồi. Lúc này có người kêu lên, Lăng Tiêu, nơi này. Lăng Tiêu và Y Xã ngẩng đầu nhìn lên, thấy La Thiên và Ca In đứng trong một góc đại sảnh. Lúc này La Thiên đang đứng trên một cái ghế, nếu không Lăng Tiêu muốn tìm được hắn, hẳn còn phải tốn chút thời gian. Lăng Tiêu và Y Xã hai người nắm tay nhau chen lấn đi xuyên qua giữa đám người đông đúc. Lúc này phần lớn trên mặt mọi người cũng không có vẻ bối rối hoảng loạn bao nhiêu. Đối với bọn họ, chiếm vị trí nhiều nhất trong cảm xúc chính là người thú vừa gây hưng phấn vừa tò mò. Chủng tộc này đã mấy trăm năm không có đặt chân vào lãnh thổ của loài người. Đối với thế hệ trẻ của đế quốc thật sự là không có một sức uy hiếp nào. Hơn nữa, lúc ban ngày phòng vệ quân không tốn một chút sức lực nào đã đánh lui được mấy đợt tổ chức tấn công của người thú. Vì thế, mặc dù hiện giờ người thú đã đánh vào tới, nhưng đám học viên này cũng không cảm thấy có gì đáng sợ. Đó chẳng qua chỉ là một đám giá thú không có gì đầu óc và trí thông minh mà thôi. Lại nói tiếp, ở trong suy nghĩ của các học viên đó, người thú còn không có khủng khiếp bằng ma thú bậc 2 nữa. Tạ Hiểu Yên đứng cùng mấy người trong đám đông, lặng lặng nhìn Lăng Tiêu và Y Xã nắm tay nhau chen lấn tới chỗ La Thiên bên kia. Sắc mặt có chút phức tạp. Trên thực tế, ngay cả chính nàng không rõ ràng lắm vì sao một người đã không còn quan hệ gì với mình, mỗi lần nhìn thấy hắn vẫn luôn có cảm giác không được tự nhiên. Đại sảnh của khách sạn Huy Hoàng thực rộng rãi, nhưng hơn 1.000 học viên đứng ở trong này vẫn còn hơi chật chội. Tuy rằng không tới mức dồn đống chen chúc nhau, nhưng vẫn có cảm giác khó nhúc nhích được nửa bước. Khó khăn chen lấn tới trước mặt La Thiên, chỉ thấy La Thiên vẻ mặt chân thành cười nói. Ngày hôm qua các người không trở về, ta hết sức lo lắng, ha ha. Lăng Tiêu cười xòa gật gật đầu. Cảm ơn học trưởng huynh quan tâm, tôi không sao. Ha ha, không cần khách sáo như vậy, mọi người đều là bằng hữu mà. Trên mặt La Thiên không có nửa điểm mất tự nhiên khiến Lăng Tiêu cũng có chút bội phục. Dường như người trong hoàng tộc đều có sở trường bẩm sinh giỏi về tính ẩn nhẫn đây. Lúc này giáo sư Tiêu Lâm đứng trên một cái ghế, giọng rất rõ ràng, lớn tiếng nói. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Tiếng ồn ào trong đại sảnh tức thì nhỏ lại. Sau một lúc liền im lặng hẳn, mọi người đều hướng về giáo sư Tiêu Lâm. Trong mắt không ít người đều mang theo chút cuồng nhiệt. Trên đường lịch lãm lần này, thực lực của giáo sư Tiêu Lâm được tăng lên. Tuy rằng còn chưa được kiếm công hội tiến hành chứng thực, thế nhưng chuyện này cũng chỉ là ngày một ngày hai mà thôi. Cuồng kiếm sư, đây là niềm tự hào, kiêu hãnh của đám học viên quý tộc, mà cũng chính là sự thừa nhận kẻ mạnh, tôn sùng kẻ mạnh. Cũng giống như khi Lăng Tiêu còn là một tên vô dụng, cho dù không phải học viên quý tộc, cũng dám cười nhạo chế giễu Lăng Tiêu vài câu. Nhưng một khi Lăng Tiêu phô bày ra thực lực chính xác của bản thân mình, tức thì có người trong tầng lớp cao ở học viện đế quốc như La Thiên tìm đến kết giao bằng hữu.